Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, cái gì đều phải hỏi bản thiếu gia. Ách, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Thầm nghĩ nếu là mình biết, còn cần nhiều câu hỏi này sao? Bản thiếu gia tự nhiên biết. Hỏi một chút ngươi, bất quá là kiểm tra một chút ngươi thôi. Ngươi cần phải biết, thân vì bản thiếu thê tử, hiểu được nhất định phải nhiều. Không phải vậy, nơi nào có tư cách phối hợp bản thiếu gia bực này phong độ nhẹ nhàng, tài văn chương xuất chúng đẹp thiếu niên đâu. Vương Khai nhún vai, ra vẻ cao thâm mặt chắc truyền âm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Nghe thấy lời ấy, Tam công chúa môi đỏ cong lên. Trong mắt đẹp tràn ngập vẻ khinh bỉ. Mặc kệ từ nơi nào nhìn, Vương Khai đều tuyệt đối là đang nói phét. Ta đã cực kỳ tin tưởng ngươi là từ thâm sơn lão trong rừng đi ra. Không phải vậy, vậy không có khả năng như thế phong bế. Ngươi có phải hay không từ trong khe đá đụng tới? Từ xuất sinh, liền không có rời đi thâm sơn lão lâm. Vậy không ai từng nói với ngươi bên ngoài sự tình. Tam công chúa có chút im lặng nói ra. Đơn giản bị Vương Khai phong bế trình độ cho rung động đến. Ngay cả mình sinh tồn địa phương lịch sử đều là không rõ ràng. Cái này cùng dã nhân khác nhau ở chỗ nào? Cút đi, người mới là từ trong khe đá đụng tới đâu. Bản thiếu gia phụ thân mẫu thân nhưng đều là nổi tiếng ngưu bức nhân vật. Nhất là gia gia của ta, hắn chỉ cần dậm chân một cái, cái này hỗn độn giới đều muốn run bên trên ba run. Vương Khai thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Là thật là có thể thổi. Tam công chúa âm thầm xem thường. Mặc dù cực kỳ không muốn trả lời. Nhưng người nào để hiện tại mình là Vương Khai người đâu. Về sau không cần đem hỗn độn giới treo ở bên miệng. Nơi này thật là hỗn độn giới không giả. Nhưng chúng ta đều gọi hắn là Thủy Nguyên Đại Lục. Mà chúng ta bây giờ chỗ tại địa phương thì tên là Vương Vực. Trong đó từ hai đại vương triều thống trị, mỗi người chiếm lấy nửa giang sơn. Cái gọi là Vương Vực, tên như ý nghĩa, mạnh nhất cảnh giới chỉ có thể là hỗn độn võ vương. Mà tại Vương Vực bên ngoài thì tên là tu luyện giới. Nơi đó mặc dù vậy có vương triều, thậm chí đế quốc, nhưng hắn nhóm cảnh giới đều cực kỳ khủng bố. Coi như đi ra một đội quân tiên phong, đều có thể nhẹ nhõm diệt chúng ta Vương Vực. Đương nhiên, nơi đó cường đại nhất vẫn là tông môn nhóm thế lực. Bọn hắn không vì bá chiếm địa bàn, chỉ vì tu luyện tìm đạo, mà vương triều đế quốc thì làm thống trị. Cho nên song phương chiến hỏa không ngừng. Ân, đây đều là Văn Đại Sư nói. Hắn lai lịch cực kỳ thần bí. Ngay cả ta phụ vương, đều đem hắn phụng làm thượng khách. Mặc dù đánh không lại ta phụ vương, nhưng thân phận của hắn. Đi, ngươi không cần nói. Theo Tam công chúa liên tục tự thuật, Vương Khai cũng là nghe say sưa ngon lành. Chỉ bất quá, đến cuối cùng thế mà trở thành khuyên mình không nên cùng Văn Đại Sư là địch câu chuyện. Vương Khai trong lúc nhất thời cũng là nghe không nổi nữa. Cái kia Văn Đại Sư lai lịch bí ẩn hay không, lại có thể thế nào? Chọc mình liền phải trả giá đắt. Yêu ai ai, không phục liền làm. Tu luyện giới, đế quốc, vương quốc, tông môn các loại nhóm thế lực đều có. Tùy ý một đội quân tiên phong đều có thể diệt Vương Vực. Vương Khai cau mày âm thầm suy nghĩ, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Suy nghĩ nửa ngày mới là muốn hiểu rõ ra, lập tức lần nữa truyền âm hỏi. Đã tu luyện giới bên trong mạnh nhất là tông môn các loại chỉ vì tu luyện tìm đạo thế lực, vì sao còn tại cùng vương triều đế quốc trong giao chiến đánh lực lượng ngang nhau đâu? Hừ, ta không biết. Mình muốn đi, ai bảo ngươi vừa rồi hung ta? Tam công chúa đầu lệch ra, vểnh lên miệng nhỏ hừ lạnh nói. Đối với cái này, Vương Khai tối cảm giác đau đầu. Làm sao, có việc cầu người không thể không cúi đầu nha. Ai nha? Ta tiểu phỉ phỉ, lăng phỉ nhi, Phỉ Nhi nương tử, mau nói nha, phu quân ban đêm hội hảo hảo yêu thương ngươi một phen. Không bằng, chúng ta bây giờ liền. Hắc hắc, Vương Khai híp mắt, âm thầm vươn tay ra, đặt tại Tam công chúa trên đùi. A, ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi không nên hồ nháo. Tam công chúa thân thể mềm mại run lên bần bật, vội vàng mắc cỡ đỏ mặt, truyền âm ngăn lại, ngọc thủ càng là cầm chặt lấy Vương Khai bàn tay, không để cho động đậy một cái. A, vậy ngươi nói đi, ta tiểu bảo bối mà. Vương Khai có chút trêu tức cười nói, đáng giận ra hỏa, cái kia một tiếng tiểu bảo bối, trực tiếp nghe Tam công chúa kém chút ngã oặt tại Vương Khai trong ngực. Nếu không có bên cạnh có người, giờ phút này đều muốn tiến vào Vương Khai trong ngực nũng nịu. Song phương đánh lâu không cách nào phân ra thắng bại, tự nhiên là bởi vì vương triều đế quốc số lượng rất nhiều. Song phương quan hệ, vậy không nhất định toàn là địch nhân, lẫn nhau ngăn được duyên phận cho nên. Tam công chúa gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Quả là thế mà, nghe thấy lời ấy, Vương Khai cũng không cảm thấy bất ngờ. Vừa mới nhiều câu hỏi này, cũng là bởi vì Tam công chúa ngôn ngữ chi ý, đế quốc cùng tông môn đường không hợp, cho nên mới hội ngộ nhận là song phương không hội kết minh. Hiện tại xem ra, bất luận ở nơi nào, đều có cấu kết sự tình, không có tuyệt đối với địch nhân, đồng dạng, cũng không có tuyệt đối với bằng hữu. Hết thảy, đơn giản là chữ lợi vào đầu thôi. Hỗn độn võ sư, tu luyện là cái gì? Vương Khai, ngươi tới vì mọi người giảng giải một phen a. Đột nhiên, Văn Đại Sư âm thanh âm vang lên, cho tới, khiến cho tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía Vương Khai. Khi nhìn thấy Tam công chúa mắc cỡ đỏ mặt, Vương Khai thì là đầy mặt tiếu dung bên ngoài. Lập tức từng cái khí nghiến răng nghiến lợi, âm thầm ghen ghét vạn điểm. Rõ ràng là nghe giảng bài, vì sao hội thẹn thùng đâu? Không cần nghĩ đều có thể biết, tất nhiên là Vương Khai trong bóng tối vụng trộm đối công chúa làm cái gì. Văn Đại Sư gọi ngươi đấy, mau dậy đi. Tam công chúa thấp giọng nhắc nhở. Đối với cái này, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, gõ chân bắt chéo, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, ngay cả đơn giản như vậy vấn đề cũng không biết, ngươi chẳng lẽ là ngốc bức sao? Mọi chuyện đều phải tới hỏi bản thiếu gia, như vậy ngươi ban đêm cùng ngươi thê thiếp vui cười, là không là vậy đến làm cho bản thiếu gia đi giúp ngươi lao động a. Bá, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tam công chúa ngây dại, rất nhiều đệ tử ngây dại, cho dù là cái kia Văn Đại Sư, đều là cứ thế tại chỗ, trừng tròng mắt, có chút ngẩn người, ai đều không nghĩ tới. Vương Khai trả lời, thế mà sẽ là cái này. Cho dù sớm biết Vương Khai là cái coi trời bằng vung nhân vật, nhưng vậy không nghĩ tới, hắn lại dám cùng chiến vương vương triều đệ nhị cường giả. Ngay cả vương thượng đều muốn phụng như khách quý Văn Đại Sư khiêu chiến. Vẫn là như thế trực tiếp, lại không chút nào tiến hành che giấu nhục mạ, đều ngẩn người làm gì? Bản thiếu gia có nói sai cái gì sao? Hắn thân là chiến vương võ quán sư tôn, được vinh dự đại danh đỉnh đỉnh, vương triều đệ nhị cường giả. Thế mà ngay cả hỗn độn võ sư nên tu luyện cái gì? Đều muốn tới hỏi bản thiếu gia. Ta thao, cho dù bản thiếu gia lại phong thái mê người, tài hoa cái thế, cũng không biết cái gì ngu xuẩn vấn đề đều phải trả lời một cái đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường khoát tay lạnh cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ vương nhất phẩm chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, hỗn độn võ vương, nhất phẩm, công pháp, đại la kim cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích khoác lác giá trị. 380 kinh nghiệm, 5.000, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.